Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1946, gặp mặt nói chuyện Trịnh Khai. Tùng Giang phía Nam, Tân Hương sinh hoạt trấn, thế chiến thứ 2 khu đệ nhất dã chiến quân lâm thời quân bộ đại doanh. Liền lựa chọn ở đây đóng quân. Tân Hương nơi này trước kia chỉ là cái sinh hoạt thôn quy mô. Về sau tiểu vương ra lựa chọn lần nữa đứng đội. Theo thiên thành chết ôm một cái. Vì lẽ đó nơi này phía trước mấy năm phát triển phi thường tốt. Vương gia cũng mượn tại trong vùng cầm tới một chút chính trị tài nguyên. Dần dần kéo theo nơi này kinh tế. Làm nơi này có một cái huy hoàng kỳ. Nhưng bây giờ thiên thành đã toàn diện nam rời xuyên phủ. Vương gia gia tộc hạch tâm cũng xuôi nam. Vậy cái này huy hoàng kỳ cũng liền qua. Nơi này lại bắt đầu đi xuống đường dốc. Bất quá mặc dù vương gia hạch tâm đi hơn phân nửa. Nhưng trước đây ít năm tích lũy xuống lực ảnh hưởng vẫn còn. Đồng thời có chút thân thuộc cũng không nguyện ý di truyền. Vì lẽ đó nơi này vẫn là tương đối thân cận xuyên phủ hệ. Trịnh Khai lựa chọn tại vị trí này chú quân. Cũng là có phương diện này cân nhắc. Trịnh Khai quân bộ lâm thời đại doanh. Cụ thể đóng quân vị trí là trước đó Diệu Quang An bảo công ty che cái kia chú huấn đại viện. Nơi này có lầu chính, có doanh trại khu, là cái thiên nhiên trú quân địa điểm. Vì lẽ đó Trịnh Khai dùng cũng tương đối dễ dàng. Mà cụ thể chào hỏi thì là Mã lão nhị đánh. Bởi vì cái này tài sản vẫn là từ vương gia khống chế. Lầu chính bên trong phòng tiếp khách. Ngô cục ăn mặc màu xám kiểu áo tôn trung sơn. Vểnh lên chân bắt chéo ngồi ở trên ghế salon. Đang uống lấy nước trà. Lần này cùng Phùng Hệ gặp mặt. Ngươi có nắm chắc thuyết phục Phùng Thành Trương sao? Trịnh Khai nhẹ giọng hỏi. Không có. Ngô cục khẽ lắc đầu. Vậy nếu như Phùng Thành Trương vẫn như cũ không biểu lộ thái độ. Hoặc là lựa chọn đối diện làm sao bây giờ? Trịnh Khai lại hỏi. Ngô cục chậm rãi đặt chén trà xuống. Hỏi ngược một câu. Lão Trịnh, nếu như không có Phùng Hệ đứng đội. Hiện tại khai chiến, chúng ta lớn bao nhiêu phần thắng? Vậy phải xem Lô Hệ đến cùng có theo hay không chúng ta nhất khối làm. Trịnh Khai nhúng tay trở. Lại, nếu như Lô Hệ cùng chúng ta nhất khối khai hòa. Chúng ta có 3-4 thành nắm chắc. Nếu như bọn hắn không làm. Chỉ ở một bên nói chuyện. Vậy chúng ta không có bất kỳ cái gì đánh thắng trận này nội chiến khả năng. Đối phương ưu thế không chỉ thể hiện tại binh lực thượng. Người ta vẫn là chính thống phe phái. Hợp pháp tối cao quân sự cầm quyền đơn vị. Phía dưới khống chế khổng lồ hậu cần tiếp tế bộ môn. Cùng xưởng quân sự vân vân. Lại thêm thượng đẳng chính tài chính. Nhân tài hỗ trợ. Vậy một khi khai hòa. Chúng ta liền kéo không nổi. 3 tháng không kết thúc được nội chiến. Liền mang ý nghĩa thất bại. Đây chính là ta muốn nói với ngươi. Ngô cục hai mắt lóe ra tinh quang. Thanh âm tràn ngập từ tính nói ra. Nếu như lần này nói bất động lão Phùng. Chúng ta liền nhất định không thể tùy tiện theo đối diện khai hòa. Bắt đầu chính là thế yếu. Minh hữu của ngươi cùng những cái kia ngắm nhìn cỏ đầu tường. Sẽ chỉ ở trong nội chiến không ngừng hướng đối phương phản chiến. Đến lúc đó nhất sập bàn. Chúng ta liền không có bất luận cái gì đường lùi. Người nói tiếp, Trịnh Khai gật đầu. Nếu như lão Phùng không đứng đội, Lô Hệ cũng không có cái thái độ. Vậy lần này quân điều, đối phương nhất định sẽ đưa ra chúng ta không thể nào tiếp thu được điều kiện. Tiếp tục hướng chúng ta nơi này làm áp lực, bức bách chúng ta trước cấp bách, thậm chí là trước khai hòa. Ngô cục ý nghĩ vô cùng rõ ràng nói ra. Nhưng chúng ta không thể dựa theo bọn hắn tiết tấu đi. Muốn theo những phương hướng khác phòng ngự. Phương hướng nào đâu. Có thể dùng dư luận cùng dân chúng cảm xúc. Kéo dài thời gian. Chờ đợi Cố Hệ cùng xuyên phủ. Tại lão tam giác địa khu đem việc làm xong. Lão Ngô lời nói ngắn gọn trở lại. Trịnh Khai dây hiểu lão Ngô ý tứ. Đáng tin cậy. Có thể dư luận cùng dân chúng cảm xúc làm sao ra đâu. Cái này ta đến kế hoạch. Ngô cục hiển nhiên trong lòng đã có ý nghĩ. Ta cần phối hợp của ngươi. Tại quân điều cái này trong lúc mấu chốt. Làm chút văn chương. Thái độ của chúng ta là muốn nói. muốn hòa bình giải quyết quyền lợi thuộc về vấn đề, nhưng lập trường nhất định là không muốn đánh trận, càng không muốn cho khu 9 dân chúng mang đến bất luận cái gì tai nạn. Trịnh Khai chậm rãi gật đầu. Ta đồng ý, ngươi cần ta làm sao phối hợp? Dạng này, Ngô Cục dừng lại một cái, liền bắt đầu theo Trịnh Khai xâm nhập trao đổi. Hai người ngồi tại trong thành phố, mật đàm gần nửa giờ về sau, cơ bản liền đem đến tiếp sau một hệ liệt kế hoạch quyết định. Chính sự nói xong, Trịnh Khai đột nhiên hướng về phía Ngô Cục hỏi một câu. Ngươi chuẩn bị cho Phùng Hệ mở cái gì dạng điều kiện? Điểm này ta cùng Chu Tư lệnh đạt thành chung nhận thức. Chỉ cần Phùng gia nguyện ý dẫn đầu làm. Một khi sự thành, Chu Tư lệnh đối quyền lợi cao nhất thuộc về vấn đề. Hứng thú không phải rất lớn. Nhưng hắn hạch tâm điểm mấu chốt là tam đại khu nhất định phải nhanh đi đến dần dần dung hợp con đường. Thanh lý nội bộ huyết dịch, thành lập tam đại khu chính ép, triệt để hoàn thành nhất thống. Ngô Cục nhúng tay nói ra, lão Chu với những chuyện này là có bố cục, chỉ cần Phùng Hệ, Lô Hệ không nghĩ độc quyền, đến tiếp sau khác nhau sẽ không rất lớn. Ta cũng là ý tứ này. Trịnh Khai chậm rãi gật đầu. Vì lẽ đó, ngươi theo Phùng Hệ nói điều kiện chính là, bọn hắn dẫn đầu làm, sự tình thành, tối cao quân sự quyền lợi có thể giao cho bọn hắn. Đúng, Ngô Cục nhẹ giọng trở lại, cái kia Lô Hệ đâu? Bọn hắn sẽ có hay không có ý nghĩ? Trịnh Khai phi thường chân thật hỏi, làm chuyện loại này là muốn để lên thân gia tính mệnh. Tỷ suất chi phí hiệu quả không cao. Bọn hắn rất khó tâm động a, một khi sự thành. Có thể tại quân bộ tối cao chấp chính trên bàn, phân cho bọn hắn nhất định quyền nói chuyện cùng danh ngạch. Dùng cái này đến giải quyết vấn đề này. Ngô Cục lời nói ngắn gọn nói ra, ta cùng lão Chu đều cảm thấy, Lô Hệ cũng không có ngồi giang sơn dã tâm. Ngươi cảm thấy Phùng Thành Trương có? Trịnh Khai cười hỏi, Ngô Cục chậm rãi nhẹ gật đầu. Tốt à, Trịnh Khai đứng dậy trở lại. Vậy liền chúc ngươi lần này Tùng Giang chuyến đi hết thảy thuận lợi, hy vọng có thể thuận lợi đi. Ngô Cục cũng đứng lên. Tùng Giang, Giang Nam khu Lá Phong đại đạo, Phùng gia biệt uyển bên trong. Phùng Thành Trương ngồi ở trên ghế salon, nhẹ giọng nói ra, quân điều sẽ chuẩn bị thế nào? Đều an bài xong xuôi. Sau này 10 giờ sáng bắt đầu. Phùng Tể nhẹ giọng trở lại. Phùng Thành Trương suy tư một chút, nhíu mày trở lại, bắt đầu ngày mốt, nay minh hai đêm chính là mấu chốt. Nếu là quân điều, chúng ta cái này phụ trách cân bằng một phương, trong tay không có cán thương, nói chuyện cũng không dám lớn tiếng a. Dạng này, người điều một đoàn vào thành, sớm theo quân bộ tổng chính bên kia chào hỏi, liền nói là phải chịu trách nhiệm quân điều sẽ an toàn. Tốt, Phùng Tể gật đầu, có chút nhịn không được hỏi một câu. Cha, lần này quân điều, người cảm thấy hội đàm ra kết quả gì? Chúng ta Phùng Hệ rốt cuộc muốn. Phùng Thành Trương tựa hồ đối với vấn đề này không phải cảm thấy rất hứng thú. Lắc nhẹ khoát tay trở lại, bắt đầu rồi nói sau. Chấm chấm, đêm đó, Tùng Giang chạm, Mã lão nhị cầm điện thoại dò hỏi. Vâng. Đêm nay 9 giờ vào thành sao? Tốt, ta an bài tiếp ứng cùng vấn đề an toàn. Đúng vậy, minh bạch, tốt, điện thoại cúp máy. Mã lão nhị quay đầu hướng về phía bảo quân hô. Mệnh lệnh 4 cái hành động đội. Hiện tại tập hợp, ta có nhiệm vụ. Vâng, bảo quân đáp lại. Cùng lúc đó, Tùng Giang cánh bắc quan khẩu. Có một đám người theo miễn kiểm thông đạo vào quan. Tại chú quân đơn vị an bài xuống, cấp tốc rời đi quan khẩu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.